Nhưng người này vô cùng có phong độ đại tướng. Chỉ là lắc đầu cười cười. Liền quay người tiến nhập ở bên trong thạch điện. Dù nói thế nào sáu thủ hạ vẫn là phải quản một chút. Người am hiểu cấm chế ở thần giới cũng không nhiều. Đáng giá bồi dưỡng. Đi ra thật xa Tả Nhược Hề mới nói. Thu hoạch rất lớn a. Lâm Lạc cười một tiếng nói. Ta còn đang suy nghĩ ngươi sẽ nhận đến lúc nào. Bớt lắm mồm đi. Tả Nhược Hề giận dỗi một tiếng. Khó được toát ra cảm xúc tiểu nhi nữ. Có chút phong tình làm Lâm Lạc thấy mà trong nội tâm rung động. Nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi. Lâm Lạc là nhìn quen mỹ nữ hờn dỗi. Đặc biệt là cùng Phong Sở Liên ở chung lâu rồi. Liền có thể đối với mị lực của bất kỳ một mỹ nữ nào trong thiên hạ hình thành sức miễn dịch cường đại. Tài liệu có rất nhiều, nhưng thứ tốt chính thức chỉ có một kiện. Hắn lấy dưỡng tâm hũ ra, nắm trong tay. Tả Nhược Hề thò tay lấy tới. Dùng thần thức tiến vào trong đó. Phát hiện Lâm Lạc cũng không có trực tiếp đem thần khí nhận chủ. Trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười hài lòng. Nhưng lông mày nàng lập tức nhíu một cái nói. Lại cho người ở. Thần khí kiểu ở lại là không có sức chiến đấu mảy may. Chủ công thần khí không cần nói, như là lợi kiếm, có thể xé mở phòng ngự của đối thủ cho công kích hung ác. Mà thần khí chủ phòng ngự có thể phát ra tác dụng bảo hộ, thật giống như tấm chắn. Nhưng thần khí kiểu ở lại thì sao? Đúng vậy, loại thần khí này cũng có được lực phòng ngự cường đại, nhưng muốn dùng trong chiến đấu là cái chê cười. Nếu như nói thần khí loại hình phòng ngự tương đương với kiên thuẫn mà nói, như vậy thần khí kiểu ở lại là một phòng ở. Ai nhìn thấy lưng cổng một phòng ở cùng người giao thủ sao? Thần khí loại hình phòng ngự có thể làm cho thần linh ở phòng ngự đồng thời cũng có thể phát động công kích. Nhưng muốn phát huy tác dụng thần khí loại hình ở lại, như vậy cũng chỉ có thể một mực co lại ở bên trong. Tương đối mà nói kiểu thần khí ở lại là phẩm giai thấp nhất. Bởi vậy, Tả Nhược Hề mới lập tức toát ra biểu lộ thất vọng. Nàng kỳ vọng lớn nhất tự nhiên là có thể đạt được một kiện thần khí kiểu chủ công. Lui mà cầu tiếp theo là hướng phòng ngự. Về phần ở lại thì hoàn toàn không có nghĩ qua. Lâm Lạc đem thất vọng của nàng nhìn ở trong mắt, cười nói. Ta rất cần kiện thần khí này, cái đồ vật này quy ta. Mà tài liệu khác đều quy ngươi, như thế nào? Tả Nhược Hề nghĩ nghĩ. Tuy thần khí trân quý, cũng không phải một ít tài liệu có thể chống đỡ vượt đấy. Nhưng kiểu thần khí ở lại vô luận là đối với nàng hay là Tả Văn Trạch mà nói đều không có ý nghĩa quá lớn. Nếu như đáp ứng Lâm Lạc mà nói, còn có thể bán đối phương một cái nhân tình. Đối với nàng giờ phút này cực muốn chiêu mộ Lâm Lạc mà nói, như thế là một đầu tư không sai. Bởi vậy, nàng chỉ là do dự một chút liền gật đầu, lại nói, ta đây là bị tổn thất nặng rồi. Nhân tình này ta nhớ kỹ. Lâm Lạc nghiêm túc nói ra, Tả Nhược Hề cũng chỉ là cần Lâm Lạc tỏ một cái thái độ. Nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Trên gương mặt hiện ra lúm đồng tiền. Vô cùng xinh đẹp. Hiện tại, chúng ta đi đâu? Nếu Đỗ Vô Bệnh phát hiện bị mắc lừa, nhất định sẽ tìm chúng ta phiền toái. Ở trong Di Phủ, mọi người có thu hoạch gì tất cả xem bổn sự. Nhưng chỉ cần rời đi, vậy thì ván đã đóng thuyền. Nghiêm cấm thế lực khắp nơi tranh đoạt bảo vật. Cho nên mấy ngày nay chúng ta tìm một chỗ trốn một chút. Thời điểm Đỗ Vô Bệnh điên lên là ngay cả sơ vị thần cũng phải nhường cho hắn ba phần. không đáng lúc này cùng tên điên kia dây dưa. Lâm Lạc cũng không sao cả. Lần này Di Phủ chi hành hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Lại muốn không biết đủ mà nói. Vậy thì không có thiên lý. Còn nếu Đỗ Vô Bệnh biết rõ hắn trong mắt Tả Nhược Hề chỉ là một tên điên mà nói, trong nội tâm lại là cái tư vị gì đây này? Lục phủ rất lớn. Hai người tùy tiện tìm một chỗ đợi xuống. Ở địa phương cấm chế trải rộng này, muốn tìm ra hai người sống thật đúng là có chút độ khó. Huống hồ một tháng chi kỳ cũng chỉ còn lại có 4 ngày. Tùy tiện nấp thoáng một phát đã trôi qua rồi. Lâm Lạc bắt đầu cho dưỡng tâm hữu nhận chủ. Mà quá trình này lại khó khăn ra ngoài ý định. Rõ ràng cùng hắn ương ngạnh tiêu hao 4 ngày. Đợi Tả Nhược Hề thúc hắn rời đi cũng không có thể thành công hoàn thành nhận chủ. Bất quá, Lâm Lạc đối với cái này ngược lại là vô cùng kinh hỷ. Bởi vì độ khó nhận chủ càng cao, nói rõ phẩm giai thần khí cũng càng cao. Lâm Lạc là hư thần nhị trọng thiên. Chiến lực thực tế càng là vượt qua hư thần tam trọng thiên. Nhưng hắn giao chiến 4 ngày 4 đêm lại căn bản không thể rung chuyển kiện thần khí này mảy may. Điều này nói rõ phẩm giai của dưỡng tâm hữu ít nhất là sơ thần khí. Thậm chí nguyên thần khí cũng có thể. Tả Nhược Hề tuyệt đối là nhìn lầm rồi. Việc này là tuyệt đối không thể nói. Nếu không Tả Nhược Hề tuyệt đối sẽ hối hận. Mà muốn cùng một nữ nhân thảo luận lời hứa đáng giá nghìn vàng cái gì đấy. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đại trượng phu một lời đã nói ra tự nhiên là tứ mã khó truy, nhưng như người ta là tiểu nữ nhân a, im lặng phát tài là được. Bởi vì Tả Nhược Hề ngay tại phụ cận, Lâm Lạc cũng không thể tế tử đỉnh ra đến trấn áp dưỡng tâm hổ. Chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi sẽ tìm một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn lại đem kiện thần khí này thu phục chiếm được. Đợi cho ngày cuối cùng tiến đến, người còn sống nhao nhao ly khai lục phủ. Đến đi ra giữa ngã tư đường bên ngoài. Đợi những đại năng kia một lần nữa xé mở cấm chế liền lập tức đi ra ngoài. Nếu không, ngàn năm suy yếu kỳ thoáng qua một cái, ở đây sẽ biến thành tuyệt địa đáng sợ. Sát trận cấp bậc thượng thiên thần có thể đơn giản hoàn toàn xóa đi bọn chúng. Đừng nói là mấy người Tả Nhược Hề, coi như là lão tử bọn hắn đến cũng sẽ nuốt hận. Lâm Lạc cùng Tả Nhược Hề cố ý kéo chậm chút ít. Không nghĩ tới lúc ly khai cửa lục phủ, đã thấy Đỗ Vô Bệnh đang lười biếng mà dựa ở trên vách tường một bên chờ bọn hắn. Nhưng lần này ánh mắt của hắn không dừng lại ở trên người Tả Nhược Hề chút nào, mà là nháy cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Thần sắc chuyên chú giống như nhìn xem nữ nhân mình yêu thiết. Để cho Lâm Lạc có loại buồn nôn toàn thân nổi lên da gà. Về sau hãy theo ta đi. Đỗ Vô Bệnh ông nhu nói tình thêm ý cắt. Lâm Lạc không nhịn được sợ run cả người, miễn cưỡng bài trừ đi ra một dáng tươi cười nói. Đỗ thiếu là có ý tứ gì? Đỗ Vô Bệnh vỗ đầu một cái cười lên ha hả nói. Dọa sợ ngươi rồi. Ha ha, huynh đệ xưng hô như thế nào? Tả Nhược Hề, Lâm Lạc đều là người thông minh bực nào. Nghe hắn nói như vậy tự nhiên biết rõ hắn là coi trọng tiềm lực của Lâm Lạc, muốn kéo về phía mình. Bất quá Tả Nhược Hề đã coi Lâm Lạc là giúp đỡ, lại há có thể đem vị này đại tướng này chắp tay để cho người. Nàng chen lời nói. Đỗ Vô Bệnh, thời điểm nên rời đi rồi. Đỗ Vô Bệnh quét tới Tả Nhược Hề nói. Nhược Hề tiểu huynh nguyên bản đối với ngươi có 3 phần ưa thích, hiện tại có thể hạ xuống 2 phần. Lúc nam nhân nói chuyện, nữ nhân vẫn là ngoan ngoãn mà đợi ở một bên. Bá khí. Khó trách Tả Nhược Hề nói lúc thằng này điên tựa như cậu quả nhiên gặp người liền cắn. Lần này Tả Nhược Hề có thể bị hắn đâm xuyên tim. Mà nàng thiệt thòi là vì mình là nữ nhân. Vô luận dây dưa như thế nào đều là có hại chịu thiệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1085 an toàn về Thượng Nguyên Thành. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Hắn sợ nhất chính là Đỗ Vô Bệnh có vấn đề phương diện nào đó. Đã không phải mà nói. Vậy hắn không có cái gì phải sợ. Lâm Huyền. Đỗ Vô Bệnh lại nhìn Tả Nhược Hề tức giận đến xanh mặt, nắm đấm siết chặt đến đốt ngón tay trắng bệch một chút, cười nói. Hôm nay không phải thời điểm nói chuyện phiếm tốt, đợi sau khi ra ngoài, Đỗ Mỗ sẽ tìm Lâm Huynh tự thoại cáo từ. Hắn quay đầu lại bỏ chạy, có chút cảm giác lửa đốt bờ mông. A! Tả Nhược Hề hét giận dữ một tiếng. Trong tay đã nhiều hơn một cây thước hơi mờ. Đối với phương hướng Đỗ Vô Bệnh rời đi oanh tới. Oanh! Một mảnh thất thải quang hoa hiện động. Toàn bộ lục phủ lập tức xuất hiện đại chấn động kinh thiên động địa. Phản phất như địa chấn. Lại phản phất vẫn thạch hàng lâm. Một cảnh tượng tận thế. Mà nơi này có đại lượng cấm chế, Tả Nhược Hề oanh đánh như chọc tổ ong vò vẽ, khơi dậy cấm chế mãnh liệt phản kích. Oanh, oanh, oanh. Vầng sáng loạn bắn, lực lượng cường hoành tràn đi, đơn giản có thể để cho một thần linh hư thần đỉnh phong vẫn lạc. Lâm Lạc trừng xem liếu lưỡi. Hắn chỉ nghe Tả Nhược Hề đã từng nói qua Đỗ Vô Bệnh là chó điên. Nhưng cũng không biết nữ nhân này lúc điên càng thêm liều lĩnh. Cầm sơ thần khí oanh loạn. Lực lượng công kích càng lớn. Kích thiết uy lực cấm chế cũng càng lớn. Đây không phải muốn mạng người sao? May mắn lúc này bên ngoài những đại năng kia đã một lần nữa mở ra một đạo khe hở. Lâm Lạc vội vàng kéo nữ nhân rất có ý tứ truy kích Đỗ Vô Bệnh này một phát. Hướng về khe hở bay đi. Xíu, ù, xíu, ù. Hai người bay ra. Lập tức một đạo năng lượng cuồng bạo cũng vội xông mà ra. Theo phía sau lưng hai người bay thang đến chân trời. Lâm Lạc thấy mà bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái đột nhiên nổi lên biến hóa này cũng để cho những người bên ngoài kia luống cuống tay chân. Mà Tả Nhược Hề lại đột nhiên trở nên tỉnh táo nói. Đi nhanh. Ánh mắt của Lâm Lạc quét đến trên người Ngũ An Dịch đang ở chỗ rất xa. Lập tức lộ ra một vẻ hiểu rõ. Nữ nhân này cũng không phải thực sự điên rồi. Mà là muốn tạo ra sự cố. Để cho Ngũ An Dịch không có cơ hội tìm hắn gây phiền phức. Tuy thân phận của Tả Nhược Hề tôn quý, nhưng so với Ngũ An Dịch lại kém quá nhiều. Căn bản không có tư cách nói chuyện ngang hàng. Nếu như Ngũ An Dịch muốn giết Lâm Lạc mà nói, Tả Nhược Hề lại có thể thế nào? Dù là tế ra sơ thần khí cũng bảo vệ không được. Nhưng chế tạo một hồi hỗn loạn. Ngũ An Dịch nhất thời bán hội là không có tâm tư đi để ý tới Ngũ Cử Thiên. Đợi đến lúc biết rõ Ngũ Cử Thiên ở trong di phủ bị ủy khuất. Nàng cùng Lâm Lạc sớm cũng không biết chạy đi bao xa. Đợi đến lúc Tả Văn Trạch chính thức thu Lâm Lạc làm đệ tử. Như vậy Ngũ An Dịch cũng không dám sằng bậy rồi. Lại muốn đối phó Lâm Lạc chẳng khác nào là hướng Tả Văn Trạch chính diện khiêu chiến. Cái này cho dù là Đỗ Bát Viễn, Môn Hoa Điền cũng không có cái dũng khí này. Lâm Lạc liền vội vàng đi theo bay lên. Theo Tả Nhược Hề nhanh chóng rời đi. Dùng hắn hiện tại căn bản không đủ tư cách cùng Trung Nguyên Thần là địch. đừng nói Trung Nguyên thần. Dù là sơ vị thần đến hắn cũng chỉ có quay người bỏ chạy. Xa xa khi hắn quay đầu, chỉ thấy Ngũ Cửu Thiên đang dùng ánh mắt tràn ngập oán hận theo dõi hắn. Ánh mắt ngoan độc như muốn ăn sống hắn. Xem ra cái phiền toái này là vung không hết rồi. Ở bên trong trời cao, Lâm Lạc cùng Tả Nhược Hề cấp tốc bay đi, nhưng cũng không có đi lộ tuyến gần Thượng Nguyên Thành nhất, mà là quấn một đường vòng cung cực lớn. Nếu bọn họ lấy tuyến đường gần nhất, như vậy cho dù Ngũ An Dịch là phát sau cũng có thể đuổi theo bọn chúng. Dù sao đối phương cũng là Trung Nguyên Thần, nghiền áp hai người bọn họ hai đại cảnh giới. Nguyên bản hành trình 3 ngày bọn hắn tổng cộng đã lách qua 11 ngày, nhưng đổi lấy là lên đường bình an, thuận lợi tiến nhập Thượng Nguyên Thành. Mà tiến vào trong thành, thần thức của Tả Văn Trạch cũng đủ để bao trùm cả tòa thành thị. Chỉ cần Tả Nhược Hề tâm niệm vừa động có thể cùng hắn lấy được câu thông, căn bản không sợ Ngũ An Dịch sẽ hạ sát thủ lần nữa. Cũng đúng là như thế. Sau khi vào thành, Ngũ An Dịch chứng kiến hai người Lâm Lạc cùng Tả Nhược Hề, cũng chỉ là trong ánh mắt toát ra một đạo sát cơ đầm đặc, nhưng lại cường hành nhẫn nại xuống, có thể làm cho một Trung Nguyên Thần cứ thế mà bóp chặt sát cơ. Đối với tùy ý một hư thần nào mà nói đều là sự tình đáng giá tự hào. Nhưng Lâm Lạc cũng chỉ có khó chịu thật sâu. Hắn không thích loại cảm giác bị người dùng thế lực bắt ép này. Ngũ An Dịch không dám hạ sát thủ cũng không phải sợ Lâm Lạc hắn, mà là kiên kỵ Tả Văn Trạch ở sau lưng. Thực lực a thực lực. Thời điểm ở hạ giới, Lâm Lạc cơ hồ không có địch thủ, đã thành thói quen cảm giác tung hoành thiên hạ. Nhưng đến thần giới lại trói chân trói tay, phải không ngừng dựa thế mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Cái này để cho hắn phi thường không quen. Đây là tâm ma mà hạ giới phi thăng giả phải trải qua, chênh lệch cực lớn cũng không phải ai cũng có thể thích ứng. Có ít người bị triệt để đánh mất tin tưởng. Từ nguyên bản khí phách hiên ngang phát triển thành chán trường thất lạc. Từ nay về sau mất đi hết thảy tâm tiến thủ. Như vậy ở thần giới đần độn u mê mà sống. Đối mặt sát cơ của Ngũ An Dịch, Lâm Lạc chỉ là âm thầm siết nắm tay. Người khác chỉ có thể ỷ lại nhất thời. Chỉ có chính mình cường đại mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể bảo vệ thân nhân, người yêu của mình. Hắn cũng không quay đầu lại theo sát Tả Nhược Hề tiến vào thành chủ phủ. Thời điểm sớm nhất, Thượng Nguyên Thành chỉ có 9 đại Trung Nguyên Thần, đều ở trong phủ thành chủ. Thật giống như lục phủ đồng dạng. Nhưng theo Tả Văn Trạc, Đỗ Bác Viễn, Môn Hoa Điền tạo thế chân vạc hình thành. Đỗ Bác Viễn cùng Môn Hoa Điền liền rời khỏi phủ thành chủ, xây dựng Đỗ Phủ cùng Môn Phủ. Mà theo chân bọn họ là mấy cái Trung Nguyên Thần cũng đi theo chuyển đi ra ngoài. Hiện tại ở lại phủ thành chủ ngoại trừ Tả Văn Trạch, chỉ có Tần Hạo Lập cùng La Trạch Minh 2 cái Trung Nguyên Thần. Tả Nhược Hề trước an bài chỗ ở cho Lâm Lạc, sau đó cáo tự ly khai. Tự nhiên là đi gặp Tả Văn Trạch hồi bẩm tình huống rồi. Nhưng vượt qua Lâm Lạc dự kiến chính là Tả Văn Trạch cũng không có triệu kiến hắn, mà là an bài cho hắn một việc Thượng Nguyên Thành hộ vệ quân phó thống lĩnh. Chức vị này nói cao không cao, nhưng nói thấp cũng không thấp. Thấp là vì chỉ một chức phó, nhưng nói cao thì dầu gì cũng là quản trị an toàn bộ Thượng Nguyên Thành. Thu rất nhiều chỗ tốt, đủ để cho người đỏ mắt. Tả Nhược Hề trên đường đi từng nhiều lần lộ ra ý hỏi thăm hắn còn có ý bái nhập Tả Văn Trạch làm môn hạ. Lâm Lạc vốn tưởng rằng Tả Văn Trạch sẽ triệu gặp mình. Thực sự không nghĩ tới lại đột nhiên thăng quan rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1086-1087-1088 vật phẩm giao lưu hội. Nhưng cũng có thể lý giải. Thu đồ đệ cũng không phải trò đùa. Đồ đệ giống như con rể. Rất nhiều thời điểm làm một chuyện là đại biểu cho ý chí của sư phụ. Tả Văn Trạch sao có thể dưới tình huống không rõ ràng cách làm người của Lâm Lạc mà thu hắn làm đồ đệ. Nếu như Lâm Lạc là Bạch Nhãn Lang thì sao, đó không phải là dẫn sói vào nhà rồi hả? Tả Văn Trạch tự nhiên muốn trước khảo tra đối với phẩm tính của Lâm Lạc một phen, lúc này mới có thể quyết định. Mà đề bạt Lâm Lạc làm hộ vệ quân phó thống lĩnh, kia là tương đương với cho hắn một cái bùa hộ mệnh, để cho Ngũ An Dịch không dám ra tay đối với hắn. Lâm Lạc không có cách nào từ chối chuyện xui xẻo này. Một mặt là bởi vì Ngũ An Dịch uy hiếp trực tiếp, còn bên kia hắn cũng không có tư cách cự tuyệt một vị trung nguyên thần ưu ái. Hết thảy căn nguyên đều ở chỗ thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Tại hư thần cảnh, Lâm Lạc có thể khinh thường cùng giai, nhưng gặp gỡ sơ vị thần hắn cũng chỉ có thể bại trốn. Mà đối mặt trung nguyên thần mà nói, hắn khả năng ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Đi nhậm chức, Lâm Lạc nhận được một khối lệnh phù, mà hắn mới phát hiện thống lĩnh chỉ có một, nhưng phó thống lĩnh lại có 7 cái. Nhưng cơ bản chỉ là một cái hư chức, cũng không có quá nhiều thực quyền, trên cơ bản xem như thành phần tri thức ăn bổng lột. Cách 2 ngày, Tả Nhược Hề lại tới lần nữa, nhìn thấy Lâm Lạc đang nhàm chán mà ngồi ở trong sân đếm lá rụng, nói: nhàm chán như vậy, rỗi rảnh đến sắp giương xét. Lâm Lạc như là một tượng đá. Chức phó thống lĩnh căn bản chỉ là loại rỗi rảnh. Hắn căn bản không muốn làm cái gì. Mà tuy hắn muốn luyện hóa những tài liệu bên trong tử đỉnh kia, cũng để dưỡng tâm hữu nhận chủ. Cũng bởi vì không có một hoàn cảnh không bị quấy rầy mà áp dụng, ngươi lập tức có thể có chuyện làm rồi. A, còn nhớ rõ ta nói không? Sau khi Di Phủ Chi Hành kết thúc, sẽ cử hành một giao dịch hội. Con mắt Lâm Lạc sáng ngời. Mọi người ở trong Di Phủ tuy có thu hoạch, nhưng có đồ vật gì đó cũng không nhất định là mình dùng được. Như vậy lấy ra trao đổi hoặc bán ra mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn nói: lúc nào? Buổi tối hôm nay, đi thôi, ta đã lấy một cái ghế lô. Tả Nhược Hề xoay người bước đi. Lâm Lạc vội vàng nhảy dựng lên đuổi kịp. Ta không có thần tinh, xem ra chỉ có thể chảy nước miếng. Tả Nhược Hề biết rõ hắn chỉ là đan giả nghèo. Thằng này không có trước tiên đi đan điện, nhất định là đi dược viên. Dùng thực lực của hắn muốn nói không có vật gì ai mà tin. Nàng bước liên tục bồng bềnh nói: Ngũ Cử Thiên tất nhiên sẽ trình diện, không có gì mà nói, ngươi tốt nhất đừng tìm hắn gây xung đột. Mỗi lần trên đại hội trao đổi xuất hiện vật phẩm, không chỉ giới hạn trong Di Phủ được đến, bởi vì đến lúc đó sẽ có đại lượng bảo vật hiện thế. Đại đa số mọi người sẽ lấy vật phẩm trong tay vào lúc đó bán ra. Như vậy trao đổi đến vật phẩm mình có khả năng thỏa mãn cũng sẽ đề cao thật lớn. Cái này cũng có thể nói là thịnh hội ngàn năm một lần của Thượng Nguyên Thành. Có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện vật phẩm ngay cả Trung Nguyên Thần cũng tâm động. Bởi vậy trao đổi đại hội này cũng là tam cự đầu của Thượng Nguyên Thành liên thủ gánh vác, cộng đồng duy trì trật tự. tránh cho tình huống có người dùng quyền ép giá. Cũng bởi vậy, trao đổi đại hội này cũng không có ở trong phủ đệ của Tam Cự Đầu tiến hành, mà là ủy thác cho một phòng đấu giá trong thành. Khi hai người Lâm Lạc tới phòng đấu giá Đại Tứ Hải này, ở đây đã là đầu người di động, khắp nơi là người. Bình thường rất khó nhìn thấy sơ vị thần. Ở chỗ này lại như là hàng vỉa hè. Tùy tiện ném một tảng đá xuống dưới có thể nện trở mình một đống lớn. Trước khi Tả Văn Trạch không có thu Lâm Lạc làm đồ đệ, Tả Nhược Hề không muốn cùng hắn quá mức tiếp cận, miễn cho người khác hiểu lầm bọn hắn có tư tình gì. Vì vậy nàng trước một bước tiến nhập phòng đấu giá, để cho Lâm Lạc trực tiếp đi phòng cùng nàng. Lâm Lạc, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Hắn vẫn chưa đi vài bước, một thanh âm mang theo trách cứ vang lên. Lâm Lạc nhìn lại, là Trần Vân Khê, một trong ba người mà Nguyệt Quang Thành phái ra lần này, cháu trai của Trần Á Đan. Bởi vì Trần Á Đan đậu vào Ngũ An Dịch, hắn tự hồ cũng tự cho là nhảy lên Long Môn, mang trên mặt thần khí không ai bì nổi. Cần hướng ngươi báo cáo sao? Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn ngược lại hắn. Hừ, ngươi một mình ly khai có biết đã phạm vào họa sát thân hay không? Trần Vân Khê vốn là không thích Lâm Lạc, huống hồ lần này Lâm Lạc xác thực là phạm vào đại tội. Mặc dù nói nhìn như nhắc nhở, nhưng lại lộ ra nhìn có chút hả hê. Theo như quy củ, tất cả mọi người ở sau khi đi ra di phủ đều phải trước tiếp nhận kiểm tra. Những linh thảo giá trị liên thành là trực tiếp bị thu lấy. Ai dám lén lẫn trốn đây chính là tội lớn. Nhưng bởi vì Lâm Lạc là theo Tả Nhược Hề cùng một chỗ ly khai, những sơ vị thần kia dù cho thấy được cũng chỉ sẽ coi như không gặp. Ai dám lên trước kiểm tra con gái của Tả Văn Trạc? Lâm Lạc không khỏi cười thầm. Hắn đảm nhiệm phó thống lĩnh chỉ là một cái hư chức, hơn nữa mới đến, tự nhiên sẽ không giống trống khu chiên mà mời khách ăn cơm. Bởi vậy ngoại trừ một ít người có hạn ra, những người khác căn bản không biết có chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng lười cùng loại tiểu nhân này nói nhảm, lúc này quay người muốn ly khai. Còn muốn chạy, Trần Vân Khê duỗi ra một tay hướng hắn theo tới. Hắn tự thấy bắt được Lâm Lạc mà nói hẳn là một đại công. Bởi vậy biết rất rõ ràng Lâm Lạc cường hoành cũng dám ngang nhiên ra tay. Hắn không đối phó được Lâm Lạc không có vấn đề gì. Chỉ cần đem sự tình nháo đại, tự nhiên sẽ có cao thủ có thể đối phó Lâm Lạc ra mặt. Hơn nữa, Trần Á đang ngay ở lân cận. Bành! Lâm Lạc chém ra một quyền, oanh ở trên ngực của hắn trực tiếp đánh hắn bay đi ra ngoài. Tại đây vốn là chen chúc, Trần Vân Khê bị đánh bay như vậy, lập tức đập lấy trên người người phía sau, để cho 7-8 hư thần cảnh ngã thành một đoàn. Tràng diện lập tức xuất hiện hỗn loạn nho nhỏ. Ma nó, muốn chết sao? Muốn đánh nhau đi đấu thú trường, ở chỗ này đánh là tìm đường chết. Bên trong tiếng la hét ầm ĩ, Trần Vân Khê bò lên, trên lồng ngực xuất hiện một cái lõm rõ ràng, thiếu một ít có thể xuyên tim rồi. Trên mặt hắn hiện ra vẻ thống khổ. Theo ba ba ba ở bên trong tiếng khớp xương bạo nổ, cái lõm kia giống như sung khí mà bành trướng. Lâm Lạc, ngươi thật lớn mật, hắn quát lên. Ta đây là tự vệ. Lâm Lạc nhún vai. Trần Vân Khê hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc cũng không có ra tay. Hắn đã đem tin tức Lâm Lạc xuất hiện thông tri đi ra ngoài. Trần Á đang lập tức sẽ chạy tới. Đến lúc đó Lâm Lạc sẽ khóc. Ngươi bất tuân pháp lệnh, một mình lẫn trốn, đây là tội lớn. Trần Vân Khê rất là kỳ quái, Lâm Lạc rõ ràng phạm vào sự tình như thế, sao còn dám như không có việc gì xuất hiện ở chỗ này? Nhưng hắn biết rõ Lâm Lạc là cái xuất thân gì đấy, ở chỗ này cũng không có chút bối cảnh nào, sao có thể bao trùm lên quy tắc? Có thể tiểu tử này căn bản không biết có quy định như vậy a, lại bị hắn mơ hồ lăn lộn tới, bởi vậy mới to gan lớn mật mà đến nơi này. Trần Vân Khê vừa gọi như vậy, tự nhiên đám đông đều bị kinh động đến. Không ít người đã mang theo tâm tình xem cuộc vui vây xem, mà cấp bậc sơ vị thần là không có hứng thú để ý tới trò khôi hài này, nhao nhao tiến nhập phòng đấu giá. Nếu so sánh tăng thực lực của mình lên mới là bọn hắn quan tâm nhất. Cho ngươi một lời khuyên, đừng chọc giận người ngươi không thể trêu vào. Lâm Lạc nhàn nhạt nói một câu, cất bước đi về phía trước. Đứng lại. Trần Vân Khê vội vàng cất bước chặn đường. Hai tay xê dịch. Pháp tắc chi lực đã hoàn toàn mở ra. Hướng về Lâm Lạc oanh kích đi. Muốn chết. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh. Sát khí đã động. Nắm tay phải vung lên. Bốn hệ pháp tắc chi lực đồng thời vận chuyển. Đối phương đã không nghe khuyên bảo, cũng trách không được hắn hạ sát thủ. Trần Vân Khê ngăn đón hắn không phải là muốn mưu hại hắn sao? Ngươi dám? Một tiếng thanh xích vang lên. Phía trước Trần Vân Khê cũng nhiều một mỹ nữ dáng người trước sau lồi lõm, đúng là Trần Á Đan. Nàng lạnh lạnh mà nhìn xem Lâm Lạc, đồng dạng sát khí ẩn ẩn. Nàng có thể cảm ứng được Lâm Lạc đối với Trần Vân Khê toát ra sát cơ. Cái này để cho nàng dị thường phẫn nộ. Cảm thấy Lâm Lạc trèo lên lại tương thành liền to gan lớn mật rồi. Cho rằng có thể ở thần giới hoành hành hay sao? Lâm Lạc thấy bản tọa còn không hành lễ. Trần Á đang lãnh đạm nói. Nàng cũng không phải chấp pháp giả trong thành. Bởi vậy biết rõ Lâm Lạc ở Di Phủ chi hành một mình ly khai. Nàng cũng chỉ có thể báo cáo mà không có quyền lợi trực tiếp bắt người. Bằng cái gì? Lâm Lạc thản nhiên nói. Hắn bây giờ là Thượng Nguyên Thành hộ vệ quân phó thống lĩnh. Tuy là cái phó chức, nhưng ở quyền lực chức vị trong thần quốc cũng không thua kém Trần Á Đan. Cái này là chỗ tốt của cận thần thiên tử rồi. Trần Á Đan thiếu chút nữa khí lệch ra mũi, bằng cái gì? Dù Lâm Lạc không phải từ Nguyệt Quang Thành đi tới, dùng tu vi hư thần cảnh của hắn chứng kiến sơ vị thần cũng phải thành thành thật thật mà miệng nói tiền bối. Đây là đạo lý không thể bàn cãi của thần giới. Huống chi nàng vẫn là lĩnh đội của ba người Lâm Lạc. Lâm Lạc dám đối với nàng bất kính là khiêu khích đối với uy nghiêm của nàng. Ngươi! Trên khuôn mặt đẹp của Trần Á đang hiện đầy sát cơ. Một hư thần ở trước mặt mọi người khiêu khích uy nghiêm của một gã sơ vị thần. Như vậy nàng cho dù là tại chỗ giết chết hắn cũng nhiều lắm là bị giam lại vài năm. Huống hồ nàng còn đậu vào ngũ an dịch. Chỉ mấy ngày làm bộ dáng đại khái có thể đi ra. Là ngươi. Chỉ là còn không có đợi Trần Á đang bạo khởi phát động công kích lại một đạo thân ảnh nhảy qua. Tướng mạo anh tuấn đủ để cho vô số thiếu nữ vừa thấy liền tâm hồn thiếu nữ chập chờn. Nhưng giờ phút này trên mặt lại mang theo vô cùng phẫn nộ. Đúng là ngũ cử thiên. Núi không chuyển nước chuyển, lại gặp mặt. Lâm Lạc duỗi tay ra. Vậy nửa số đan dược ngươi đã quên đưa ta cũng không thể không trả được. Khỏi khóm của ngũ cử thiên không miệng co lại. Thua ở trong tay Lâm Lạc hắn là vô cùng nhục nhã. Ngoại trừ Ngũ An Dịch ra hắn ai cũng không có nói. Lúc này gặp lại Lâm Lạc, ba quyền oanh đến thể diện hắn sụp đổ tự hồ lại đang lắc lư trước mắt. Ngũ thiếu, ngươi nhận thức người này? Trần Á đang ngược lại là lắp bắp kinh hãi. Xem bộ dạng hận không thể giết người của Ngũ Cửu Thiên, còn giống như nếm qua thiệt thòi của Lâm Lạc. Nhưng Ngũ Cửu Thiên là ai? Lão tử hắn là một trong thập đại trung nguyên thần của Thượng Nguyên Thành. Tuy không phải một trong tam cự đầu, nhưng như thế nào cũng có thể xem như người đỉnh phong. Sơ vị thần bọn hắn gần kề chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Muốn nói Lâm Lạc đắc tội Ngũ Cửu Thiên còn có thể vui vẻ, Trần Á đang là như thế nào cũng không tiếp thụ được khả năng này. Hừ, Ngũ Cửu Thiên há chịu đem sự tình mình bị Lâm Lạc ba lượt oanh nát mặt nói ra, chỉ có thể nghẹn lấy một bụng khí. Ghê tởm hơn chính là hắn còn chưa kịp nhờ Ngũ An Dịch ra tay, Lâm Lạc đã đi theo Tả Nhược Hề chạy. Lại kế tiếp, Lâm Lạc biến hóa nhanh chóng trở thành hộ vệ quân phó thống lĩnh trong thành, thực sự trở thành người một hệ của Tả Văn Trạc. Lại để cho Ngũ An Dịch cũng không dám ra tay. Nếu không ngươi làm thịt một cái cấp dưới của ta, ta giết một người hầu cận của ngươi, ai còn dám làm việc cho bọn họ? Nếu như nói trước kia chỉ là hoài nghi mà nói, nhưng hiện tại chứng kiến bộ dạng như nuốt con ruồi của Ngũ Cửu Thiên, Trần Á đang liền có thể xác định hắn tuyệt đối là nếm qua thiệt thòi của Lâm Lạc. Nàng không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ Lâm Lạc có bối cảnh cường đại gì mà nàng không biết? Nếu không tại sao lại để cho một nhi tử của Trung Nguyên Thần cũng chỉ có thể nuốt giận? Hắc, Lâm Huyên, lại có người tới tham gia náo nhiệt rồi, trên đỉnh đầu đội một cái mũ mềm, một bộ như là lưu manh. Vô Bệnh Huyên, Ngũ Cửu Thiên vội vàng hướng người tới vái chào. Người này đúng là Đỗ Vô Bệnh, mà Ngũ An Dịch vừa lúc là một hệ của Đỗ Bát Viễn. Bởi vậy ở bên trong đời thứ hai, Ngũ Cửu Thiên tự nhiên cũng phải dùng Đỗ Vô Bệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Coi như là hiện tại hắn tăng lên tới sơ vị thần cũng vô dụng. Đây là do bối cảnh song phương quyết định. Đỗ Vô Bệnh phất phất tay, xem như cùng Ngũ Cửu Thiên đánh qua chào hỏi, lộ ra ôn hòa. Nhưng lúc ánh mắt nhìn hướng Lâm Lạc, lại hiện lên biểu lộ cực kỳ thân thiết, cười nói: Lâm Huyên, mấy ngày nay sao chỉ ở trong phủ thành chủ, cũng không đi ra tụ hội thoáng một phát? Lâm Lạc mỉm cười nói: Chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ đi ra lại tìm không thấy đường về. Ha ha, chớ không phải là sợ tiến lầm vào thanh lâu, trở về không biết hướng đám đệ muội trả lời sao? Đỗ Vô Bệnh thập phần tùy ý mà cùng Lâm Lạc trêu chọc lên. Thấy một màn như vậy, Ngũ Cửu Thiên, Trần Á đang, Trần Vân Khê ngay ngắn há hốt mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Phân lượng của Đỗ Vô Bệnh là so với Ngũ Cửu Thiên còn muốn nặng hơn rất nhiều. Như thế nào nhìn dáng vẻ của hắn giống như cùng Lâm Lạc có giao tình rất sâu vậy. Muốn nói trong thành có ai có thể cùng Đỗ Vô Bệnh bình khởi bình tọa, như vậy cũng chỉ có con gái của Tả Văn Trạch, Tả Nhược Hề rồi. Bởi vì môn Hoa Điền không có hậu đại, hai người bọn họ là Thượng Nguyên Thành đệ nhất nhị thế tổ. Nhưng Đỗ Vô Bệnh vì cái gì sẽ nhiệt tình đối với Lâm Lạc như vậy? Ánh mắt kia giống như ước gì Lâm Lạc là nữ nhân lấy về nhà. Nhìn xem Lâm Lạc cùng Đỗ Vô Bệnh chậm rãi nói chuyện, Trần Á đang ngược lại là có chút may mắn không có thực sự ra tay đối với Lâm Lạc. Nếu không vô cùng có khả năng chọc ra tổ âm vò vẽ. Tuy nàng là sơ vị thần, nhưng Thượng Nguyên Thành trị hạ sơ vị thần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như Đỗ Bác Viễn thực muốn đối phó nàng, có thể đơn giản để cho nàng thần không biết quỷ không hay mà biến mất. Thậm chí giết chết nàng ở trước mặt mọi người thì sao? Ngũ An Dịch sẽ vì nàng vỗ bàn cùng Đỗ Bác Viễn sao? Ở trong mắt Ngũ An Dịch, nàng cũng chẳng qua là đồ chơi mà thôi. Thời gian cũng không sớm, Lâm Huynh, chúng ta đi vào lại trò chuyện. Đỗ Vô Bệnh mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Lâm Lạc không có ý tứ cự tuyệt. Từ khi biết Đỗ Vô Bệnh, người này không có đối với Lâm Lạc ác ngôn tương hướng qua. Mà sau khi biết tiềm lực của Lâm Lạc, hắn càng là vô cùng nhiệt tình. Lâm Lạc hết lần này tới lần khác lại là người trọng tình trọng nghĩa, thuộc về người khác cho hắn một phần ân tình, hắn sẽ báo gấp 10 lần. Ở Đỗ Vô Bệnh tận lực tiếp cận, hai người rất có xu thế trở thành huynh đệ khác phái. Ở điểm này, Tả Nhược Hề là có hại chịu thiệt rồi. Tuy nàng cũng một ý chiêu mộ Lâm Lạc, nhưng nam nữ hữu biệt, trừ khi nói tình, bằng không thì có thể có bao nhiêu tiếng nói chung. Nam nhân tầm đó nói cái gì cũng có thể nói. Đỗ Vô Bệnh thậm chí có thể kéo Lâm Lạc đi Thanh Lâu cùng nhau chơi đùa. Nhưng Tả Nhược Hề được không? Đỗ Vô Bệnh gần như kề vai sát cánh kéo Lâm Lạc vào phòng đấu giá. Lưu lại ba người Ngũ Cử Thiên đều là không biết làm sao. Ngẩn người một lúc sau, bọn hắn mới đi theo tiếng nhập phòng đấu giá. Lâm Huynh, ngươi cùng tiểu tử Ngũ Cử Thiên kia có chút ân oán. Đỗ Vô Bệnh theo miệng hỏi. Một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Lâm Lạc cũng hời hợt nói. Đỗ Vô Bệnh cười cười, nhưng lập tức nghiêm sắc mặt nói. Lâm Huynh vẫn coi chừng cho thỏa đáng. Tuy Ngũ Cử Thiên không tính tư chất hơn người, nhưng thắng ở sống được đủ dài. Khoảng cách đột phá sơ vị thần cũng không xa rồi. Đến lúc đó hắn muốn tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại thực sẽ rất phiền toái. Lâm Lạc cũng minh bạch. Trong Thượng Nguyên Thành phụ tử Ngũ Thị là tuyệt đối không thể động tay. Nhưng đã đi ra Thượng Nguyên Thành vậy thì khó nói. Mà hắn không có khả năng một mực ở lại Thượng Nguyên Thành. Các nàng Tô Mị còn Nguyệt Quan Thành. Điểm ấy, Ngũ Cử Thiên thông qua Trần Á Đan liền có thể biết. Hai người tới phòng của Tả Nhược Hề, nhưng Đỗ Vô Bệnh lại vượt lên trước đẩy cửa vào nói. Nhược Hề, cho mượn nam nhân của ngươi dùng một hồi. Đỗ Vô Bệnh, ngươi lại nói điên cái gì? Thanh âm tức giận của Tả Nhược Hề từ bên trong truyền ra. Ha ha, vui đùa mà thôi. Là Lâm Huynh, chúng ta ở ngay bên cạnh, ngươi có việc thì tự mình tới. Cứ như vậy rồi. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha, nhưng lại đem Lâm Lạc lôi vào một gian ghế lô bên cạnh. Lời nói thật, so với việc cùng Tả Nhược Hề một mình ở chung, Lâm Lạc ngược lại thà rằng cùng Đỗ Vô Bệnh liên hệ. Dù sao người này có chút khôi hài, mà cùng Tả Nhược Hề cô nam quả nữ một mình ở chung, hào khí sẽ rất xấu hổ. Lâm Huynh, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi làm ít chuyện, không cần quá lâu. Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ đi, nếu không ta sẽ rất tức giận. Đỗ Vô Bệnh vừa cười vừa nói, thối lui ra khỏi gian phòng, còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Phòng đấu giá cùng rạp hát rất giống. Đối với vách tường cửa ra vào chỉ có cao cỡ nửa người, ngồi có thể thấy rõ phía dưới. Thời điểm Đỗ Vô Bệnh đi ra ngoài, một lão nhân 60 cũng đi lên bàn đấu giá, đã bắt đầu trao đổi đại hội lần này. Tất cả bắt vật phẩm đấu giá hoặc là trao đổi đều được đưa lên đài. trước hết thông qua phòng đấu giá xem xét, cho rằng có giá trị tương đối mới có thể gia nhập danh sách đấu giá, mà người bán có thể lựa chọn tiếp nhận thần tinh báo giá, hoặc là dứt khoát lấy vật đổi vật, đổi lấy đồ vật mình cảm thấy hứng thú. Bởi vì tình huống đặc thù, lần đấu giá này là sẽ không rút phần trăm. Cũng bởi vậy đối với chất lượng hàng hóa có yêu cầu rất cao. Lực chú ý của Lâm Lạc lập tức bị hấp dẫn. Đấu giá sư cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu lần đấu giá này. Từng kiện bảo vật từ di phủ lấy ra bị xếp đặt đi lên. Trong đó tự nhiên dùng số lượng các loại linh thảo tối đa, có thể chiếm được 7 thành vật phẩm đấu giá. Thời điểm hắn cẩn thận quan sát, chỉ nghe cửa phòng cơ ca ấy tê, tò, tê bị đẩy ra. Đỗ Vô Bệnh đi đầu đến, mà phía sau của hắn còn có một nữ nhân. Lâm Lạc quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Trần Á Đan. Lâm Lạc có chút không hiểu thấu, hiện tại Đỗ Vô Bệnh đem Trần Á Đan đến nơi đây là có ý tứ gì? Lâm Huyền, tuy ta bất tiện tham gia ân oán của ngươi cùng Ngũ Cử Thiên, bất quá có thể giúp ngươi giải quyết một ít nỗi lo về sau. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha, đi đến bên cạnh chỗ của Lâm Lạc ngồi xuống. Chắc hẳn ngươi là đang lo lắng thân nhân theo ngươi cùng nhau phi thăng đến thần giới a. Ánh mắt của Lâm Lạc lẫm liệt, hướng Đỗ Vô Bệnh nhìn sang, có chút nhíu mày. Hiển nhiên Đỗ Vô Bệnh đã điều tra qua bối cảnh của hắn. Yên tâm, Ngũ Cử Thiên còn chưa có xem trọng ngươi như vậy, cũng không có đối với ngươi triển khai điều tra. Bất quá theo chức vị phó thống lĩnh của ngươi ngồi vững vàng rồi, chỉ sợ Ngũ Cử Thiên chính diện không thể ra tay với ngươi, sẽ đem chủ ý đánh tới trên người thân nhân của ngươi, từ đó uy hiếp ngươi. Đỗ Vô Bệnh dị thường thông dong mà đáp lại ánh mắt nghi vấn của Lâm Lạc. Lâm Lạc lại liếc nhìn Trần Á Đan nói: Đỗ huynh, ngươi làm như vậy, lại tương thành là một hệ của Tả Văn Trạc. Dùng giao tình của ngươi cùng Nhược Hề bây giờ, để cho nàng phân phó lại tương thành thay ngươi che lấp thoáng một phát mà nói. Như vậy ngươi là người cô đơn từ hạ giới phi thăng lên. Đỗ Vô Bệnh chậm rãi nói, vận tác thỏa đáng mà nói. Lâm Lạc có thể che giấu quan hệ cùng bọn người Tô Mị, mà thần linh từ hạ giới phi thăng lên rất nhiều. Trái lại, như Lâm Lạc kéo theo một đống lớn thân nhân mới là sự tình hiếm có. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua Trần Á Đan đã có chút minh bạc. Đúng vậy, nàng là biết rõ chi tiết của ngươi, lại là thủ hạ của Ngũ An Dịch. Đỗ Vô Bệnh lộ ra một dáng tươi cười mập mờ, hắn nói thủ hạ là có ý tứ gì Lâm Lạc cùng Trần Á Đan đều biết. Cho nên ta cùng nàng thương lượng thoáng một phát, để cho nàng quăng đến làm thủ hạ của ta. Lâm Lạc hiếu kỳ nói, Đỗ huynh, ngươi làm như vậy không sợ Ngũ An Dịch tìm ngươi gây chuyện sao? Phải biết Ngũ An Dịch là Trung Nguyên thần, nhưng Đỗ Vô Bệnh ngay cả sơ vị thần cũng không có đạt tới. Cả hai chênh lệch cũng không phải dùng đạo lý kế ra. Ngũ An Dịch cùng Đỗ Bát Viễn cùng hàng là Thượng Nguyên thành thập đại đại lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1089-1090 Đỗ Vô Bệnh cường thế. Nếu Đỗ Bát Viễn đoạt nữ nhân của hắn, có lẽ Ngũ An Dịch cũng sẽ nén giận, nhưng có thể dễ dàng tha thứ một tiểu bối kỵ đến trên đầu mình sao? Cái mũ xanh mơn mởn này đeo lên, về sau Ngũ An Dịch còn mặt mũi nhìn người thế nào? Tuy trong lòng hắn Trần Á Đan chỉ là một đồ chơi, nhưng đã bị hắn đụng phải, đó chính là hắn độc chiếm. Ha ha ha. Đỗ Vô Bệnh cười to. Tất cả mọi người nói Thượng Nguyên thành thập đại trung nguyên thần cộng trị, cho rằng 10 người này tất nhiên địa vị ngang hàng. Dù cho chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Càng cho rằng Tả, Đỗ, Môn tạo thế chân vạc cần 7 người khác trợ giúp. Hắn lắc đầu, lộ ra một vẻ khinh thường. 10 phần sai. Chủ nhân của Thượng Nguyên Thành cho tới bây giờ đều chỉ có 3 cái. Cái kia chính là Tả, Đỗ, Môn Tam Vương. Chỉ cần bọn hắn còn sống, Thượng Nguyên Thành vĩnh viễn là cục diện thế chân vạc. Cho dù là thủ hạ của bọn hắn toàn bộ chết hết, địa vị này cũng sẽ không có chút dao động. Ngũ An Dịch có thể cùng cha ta đặt song song sao? Đỗ Vô Bệnh đem một ngón tay đặt ở trước mắt quơ quơ. Đừng nói cùng hắn muốn một nữ nhân, dù là để cho hắn đem lão nương đưa đi Thanh Lâu làm kỹ nữ, hắn cũng không dám có bất kỳ ý phản đối. Thượng Nguyên Thành chỉ có 3 người mới là vương. Trên mặt Lâm Lạc hiện lên một tia biểu lộ chế nhạo. Đã như vậy, Đỗ Vô Bệnh vì cái gì không trực tiếp thay hắn giải quyết phiền toái? Lúc trước hắn nói bất tiện nhúng tay, nhưng trực tiếp đoạt đi tình nhân của Ngũ An Dịch. Nếu Ngũ An Dịch ngay cả cái này cũng có thể nhịn xuống, còn có thể so đo nhịn một cái Lâm Lạc nữa sao? Nếu Ngũ An Dịch có thể nhịn, Ngũ Cửu Thiên lại có thể nhảy như thế nào? Mà Tả Văn Trạch cùng Đỗ Bác Viễn đặt song song, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Như vậy sự tình Đỗ Vô Bệnh có thể làm được, Tả Nhược Hề không thể làm đến sao? Nhưng hai người đều không có thay hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp giải quyết tất cả phiền toái. Một cái an bài cho hắn chức phó thống lĩnh, để cho tánh mạng của hắn không lo. Cái khác thì thay hắn giải quyết nỗi lo về sau. Nhưng uy hiếp đến từ Ngũ gia lại như cũ còn đó. Vì cái gì như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn cho Lâm Lạc áp lực, để cho hắn chỉ có thể đầu nhập vào Tả hoặc là Đỗ. Nếu không muốn thu phục chiếm được một thiên tài tâm cao khí ngạo, vậy là khó khăn bực nào. Lâm Lạc biết rất rõ ràng điểm này, thế nhưng mà nhân tình này của Đỗ Vô Bệnh hắn còn hết lần này tới lần khác phải nhận. Dù sao, đối phương xác thực giúp hắn một cái đại ân. Bất kể người ta dụng tâm như thế nào, nhưng giúp là giúp. Lâm Lạc ngầm thở dài. Nếu hiện tại hắn có đủ thực lực, cường đại đến có thể một quyền oanh trở mình Ngũ gia, vậy cần gì phải thiếu nợ nhân tình người ta? Nhưng mặt khác, hắn lại yêu nghiệt cũng chỉ là hư thần cảnh. Đỗ Bác Viễn, Tả Văn Trạch người ta đều là đại lão trung nguyên thần tam trọng thiên, có thể đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu, ở người khác xem ra đây chính là thiên đại thưởng thức. Hắn còn buồn rầu cái rắm a. Nhân tình phải trả, nhưng Lâm Lạc tuyệt sẽ không bán đứng tự do của mình, đây là giới hạn thấp nhất của hắn. Hắn cười nhìn về phía Đỗ Vô Bệnh, mà Đỗ Vô Bệnh cũng cười nhìn về phía hắn. Hai người đều minh bạch đối phương nhìn ra ý nghĩ của mình. Lâm Huyền, ta còn muốn truy cầu vị đại tiểu thư kia. Bên người mang theo một nữ nhân không thích hợp. Ân, đầu chó cái này tặng cho ngươi a. Đỗ Vô Bệnh đối với Trần Á đang đưa mắt liếc ra ý một cái. Khuôn mặt Trần Á đang co lại. Nàng đường đường là sơ vị thần a, rõ ràng ở trước mặt cựu nhân gọi mình là chó cái. Hơn nữa, còn muốn làm chó cái cho Lâm Lạc. Nhưng nàng dám phản kháng sao? Da mặt quy da mặt, xanh một hồi hồng một hồi mà không ngừng biến hóa. Nhưng Trần Á đang vẫn là cất bước hướng Lâm Lạc đi đến. Có cậu dùng hai cái đùi đi đường sao? Thanh âm của Đỗ Vô Bệnh lạnh lẽo, mang theo một cổ sát khí nghiêm nghị. Tại thời khắc này, hắn rốt cục lộ ra răng nanh hung ác, giống như sói cởi ra lớp da dê, dữ tợn đáng sợ. Trần Á đang khẽ run rẩy, rõ ràng dọa đến trực tiếp nằm xuống, hai tay đè xuống đất, hướng về Lâm Lạc bò tới. Nàng là mặc một váy dài bằng sa mỏng. Cái quỳ bò xuống này, toàn bộ cặp mông đầy đặn lập tức bị vải vóc chặt chẽ kéo căng. Hai bờ mông phản phất như mật đào chín mọng, cực kỳ đầy đặn. Từ động trái bò ốm éo của nàng bày ra, lại đủ để cho người máu mũi phun trào. Có thể mê hoặc một trung nguyên thần uy tín lâu năm, Trần Á đang tự nhiên có tiền vốn của nàng. Nếu như nói trước kia Lâm Lạc còn chưa tin quyền uy tuyệt đối của Tam Vương, nhưng bây giờ là không tiếp tục hoài nghi. Trần Á đang nói như thế nào cũng là sơ vị thần. Nhưng ở dưới dâm uy của Đỗ Vô Bệnh rõ ràng không có ý chí phản kháng mảy may. Làm ra động tác khuất nhục như vậy, đừng nói sơ vị thần, chỉ là một võ giả tinh vực cấp cũng có tự tôn mãnh liệt. Nhân sinh từ xưa đến nay sợ nhất là chết. Thần linh có được thọ nguyên vô tận, tự nhiên không có người nguyện ý chết. Nhưng khi nhìn ánh mắt sợ hãi kia của Trần Á Đan, chỉ sợ cái này còn không chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Lâm Lạc nhướng mày, ánh mắt cũng không có ở trên bờ mông mê người kia của Trần Á Đan làm nhiều dừng lại, mà nhìn về phía Đỗ Vô Bệnh, cười nói: Đỗ huynh, ta đã thê thiếp thành đàn, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền. Ha ha, chó cái như vậy há xứng làm thê thiếp của Lâm huynh, chơi đùa mà thôi. Lâm huynh, bí mật vẫn là nắm giữ ở trong tay mình cho thỏa đáng. Vạn nhất nàng không cẩn thận lộ ra, Lâm huynh chẳng phải là sẽ rất phiền toái sao? Lâm Lạc tin tưởng trải qua sự tình hôm nay, Trần Á đang tuyệt không dám nói hưu nói vượng, hắn lắc đầu liên tục nói: Hảo ý của Đỗ huynh ta tâm lĩnh. Lâm huynh, nếu như ngươi không dùng, ta chỉ có thể đưa nàng về rồi. Đỗ Vô Bệnh vỗ hai tay, một bộ rất không chịu trách nhiệm. Đưa về? Đưa về không chừng Trần Á đang sẽ hướng phụ tử Ngũ gia nói chút ít cái gì đó. Lâm Lạc không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì phụ tử Ngũ gia sẽ không ở ngoài sáng ra tay đối với hắn. Nhưng người bên cạnh hắn sẽ không nằm trong liệt kê được bảo hộ. Lâm huynh, nam nhân ngẫu nhiên phong lưu thoáng một phát không tính cái gì. Hơn nữa, chỉ có biến thành nữ nhân của mình mới có thể yên tâm. Đỗ Vô Bệnh vỗ vỗ vai Lâm Lạc: Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, trấn an vị đại tiểu thư bên cạnh kia thoáng một phát, miễn cho nàng tới hủy tường. Thằng này là cái lý luận gì? Cái gì gọi là biến thành nữ nhân của mình mới có thể yên tâm? Trần Á đang rõ ràng là hắn từ chỗ Ngũ An dịch đào đến. Cái này nếu gọi là yên tâm mà nói, Lâm Lạc tuyệt đối bó tay rồi. Bất quá, Đỗ Vô Bệnh tự hồ đối với Tả Nhược Hề rất coi trọng. Tuy hắn không có thể thích vị đại tiểu thư kia, nhưng đối với cưới nàng ngược lại là rất để bụng. Sở dĩ muốn đem Trần Á đang kín đáo đưa cho Lâm Lạc, nhưng lại hết lần này tới lần khác chọn thời cơ ở nơi này, đại khái là không muốn làm cho Lâm Lạc kẹp ở giữa a. Nói không chừng Tả Nhược Hề đối với Lâm Lạc đã có hảo cảm, hơn nữa lại rất coi trọng hắn, không tiếc gả cho dùng một mực trói chặt hắn thì sao? Nếu để cho nàng biết rõ Lâm Lạc ở bên cạnh mình làm nữ nhân, dùng Tả Nhược Hề tâm cao khí ngạo chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có ý niệm gả cho Lâm Lạc nữa. người này thật sự là không thể coi thường. Nhìn xem Đỗ Vô Bệnh rời khỏi phòng, chẳng những đóng cửa lại, còn thuận tay bố trí một cấm chế cách âm. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Tuy Đỗ Vô Bệnh nhìn về phía trên trẻ tuổi, nhưng thần giới chi nhân còn có thể nhìn bề ngoài đến cân nhắc tuổi sao? Có thể tiến vào hư thần tam trọng thiên. Mặc kệ Đỗ Vô Bệnh thiên tài như thế nào đều ít nhất phải 100 vạn năm. Thậm chí hơn 1000 vạn năm khổ tu. Ở hạ giới là lão bất tử quái vật rồi. Người như vậy tâm trí còn có thể không chu đáo sao? Lâm Lạc biết rất rõ ràng Đỗ Vô Bệnh là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể trách cứ đối phương. Thậm chí còn phải cảm tạ hảo ý của đối phương. Bởi vì hắn không đem Trần Á đang ngặt tới mà nói. Như vậy Lâm Lạc thực sự rất đau đầu an toàn của bọn người Tô Mị. Phần nhân tình này đủ để triệt tiêu một chút thủ đoạn bổ sung của Đỗ Vô Bệnh. Lâm thiếu gia. Trần Á đang dù cho một mình đối mặt Lâm Lạc. Lúc này cũng không dám lại lộ ra cao cao tại thượng của nàng. Tự hồ tất cả ý chí đều bị Đỗ Vô Bệnh hát tán. Chỉ còn lại có hoàn toàn khuất phục. Nàng đưa lưng về phía Lâm Lạc. Y nguyên nằm sấp đầy đất, đem bờ mông cao cao nhếch lên, cũng nhẹ nhàng loạn choạng. Bờ mông mập tròn bị vải vóc kéo căng quá chặt chẽ, theo nàng lắc lư hai bắp đùi nhẹ nhàng rung động, mê hoặc mười phần. Lâm Lạc nhướng mày, hắn đã sớm qua giai đoạn truy đuổi nữ sắc. Nếu như nói Trần Á đang đối với hắn còn một lực hấp dẫn mà nói, vậy đơn giản chính là thân phận sơ vị thần của nàng. Cái này giống một nông dân ngày nào đó đột nhiên có thể kỵ đến trên người một công chúa, là một loại tâm lý thỏa mãn cực lớn. Nhưng Lâm Lạc tự tin hắn không bao lâu nữa có thể đạt tới sơ vị thần, lại sẽ không ngừng hướng lên, trở thành trung nguyên thần, thượng thiên thần, thần vương, khinh thường toàn bộ thần giới, quét ngang thương khung. Chỉ là một sơ vị thần lại tính toán cái gì? Chỉ vì thỏa mãn tâm lý hư vinh thoáng một phát mà nói, Tả Nhược Hề không phải so với nàng mạnh hơn nhiều sao? Người ta là á nữ của trung nguyên thần đây này. Hơn nữa dáng người thật đúng là đỉnh cao. Hai chân dài tuyệt đối là cực phẩm trong ước vạn người chọn một. Lâm Lạc không khỏi lại bật cười lắc đầu. Như thế nào không hiểu thấu nghĩ tới vấn đề này. Hắn đối với Trần Á đang không có hứng thú. Đối với Tả Nhược Hề cũng không có hứng thú. Tại thần giới còn yếu thế như hắn. Hiện tại nào có công phu rỗi rảnh đi lo vấn đề nữ sắc. Ngươi vì cái gì sợ Đỗ Vô Bệnh như vậy? Lâm Lạc có chút tò mò hỏi thăm. Trần Á đang đối với Đỗ Vô Bệnh ngại hình như là sâu tận xương tuổi. Nếu đổi thành Đỗ Bác Viễn, Lâm Lạc có thể lý giải. Nhưng Đỗ Vô Bệnh rõ ràng vẫn là hư thần tam trọng thiên a. Trần Á đang lộ ra một tia nhớ lại. Trên mặt đẹp đẽ mạnh mẽ lộ ra một tia sợ hãi. Thậm chí thân thể đầy đặn cũng run lên. Để cho hai tòa ngọc phong treo lủng lẳng cũng theo chân run lên. Tạo nên một phen sóng cả mãnh liệt. Tên kia đến tột cùng làm ra sự tình tức lộn ruột gì, lại để cho Trần Á đang sợ hãi thành như vậy. Đỗ đại nhân ở mười mấy vạn năm trước có vị á thiếp dị thường được sủng nịch. Tu vi cũng đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên đỉnh phong. Rất có cơ hội tiến vào trung nguyên thần. Nhưng nàng có lần cùng Đỗ Thiếu sinh ra miệng lưỡi xung đột cũng bởi vì mắng Đỗ Thiếu vài câu, liền bị Đỗ Thiếu. Trần Á đang lại rùng mình một cái, mới tiếp tục nói. nàng bị Đỗ Thiếu Phế bỏ thần tính, ở trong thành quảng trường treo ngược lên tra tấn hơn 1000 năm, lúc này mới chết. Xem vẻ sợ hãi trên mặt nàng, chỉ là hai chữ tra tấn chỉ sợ cũng không thể khái quát bi thảm của nàng kia năm đó. Hơn nửa ngàn năm một lần mở ra di phủ, tin tưởng Trần Á Đan cũng là thấy tận mắt qua thảm trạng của người nọ, lúc này mới sẽ khắc trong tâm khảm. Xem Đỗ Vô Bệnh như hồng hoang dã thú, Đỗ Bác Viễn không có ra mặt, vì Đỗ đại nhân không có ngăn cản Đỗ Thiếu, cho nên mỗi người đều biết Đỗ Thiếu là không thể gây. Trong ánh mắt của Trần Á đang chớp động lên khủng hoảng. Ngay cả á thiếp của lão tử cũng dám ở trước mặt mọi người tru sát, lại tra tấn hơn 1000 năm. Đỗ Bác Viễn này sẽ đối với hắn sủng đến trình độ gì mới sẽ phóng túng như thế? Đúng là như thế, chỉ sợ người khác thà rằng đắc tội Đỗ Bác Viễn cũng không muốn đắc tội Đỗ Vô Bệnh a. Đắc tội Đỗ Bác Viễn còn có thể bồi tội xong việc, nhưng Đỗ Vô Bệnh quả thực là thằng điên. Ai nguyện ý gây một người điên như thế? Khó trách ngay cả Tả Nhược Hề cũng nói Đỗ Vô Bệnh là tên điên, người như vậy xác thực xứng với danh xưng như vậy. Hơn nữa tên điên bình thường còn có thể tiện tay làm thịt mất, nhưng ai dám động đến Đỗ Vô Bệnh? Cũng đúng là như thế. Trần Á đang nhẹ nhàng mà bị hắn đào đi qua như vậy, coi như là Ngũ An Dịch khó chịu thì như thế nào? Năm đó ngay cả á thiếp của lão tử cũng bị hắn tra tấn hơn 1000 năm lại giết chết. Hơn nữa còn là tồn tại vô cùng có khả năng tiến vào Trung Nguyên Thần. Vậy chết một người như Ngũ An Dịch thì như thế nào? Cũng không phải mọi người đều yêu nghiệt như Lâm Lạc, có thể vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến. Mà cảnh giới càng cao, chênh lệch ở giữa cảnh giới nhỏ cũng càng lớn. Trung Nguyên Thần Tam Trọng Thiên có thể nhẹ nhõm đuổi giết Trung Nguyên Thần Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên, thậm chí cùng là Trung Nguyên Thần Tam Trọng Thiên, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong chênh lệch cũng tương đối lớn. Đúng là như thế, Tam Cự Đầu mới trở thành vương tuyệt đối của Thượng Nguyên Thành. Ngũ An Dịch căn bản chính là nhân vật không quan trọng gì, nhiều nhất cũng chỉ là tay chân hơi chút cường lực, tùy thời có thể vứt bỏ. Nghe Trần Á đang nói đến đây, Lâm Lạc không khỏi lâm vào trầm tư. Vì cái gì Đỗ Vô Bệnh sẽ đối tốt với hắn như vậy? Trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ tốt. Điểm ấy Lâm Lạc ở hạ giới trong vô số năm kinh nghiệm đã không ngừng chứng minh. Đỗ Vô Bệnh thậm chí đem tiểu mụ có hy vọng tiến vào Trung Nguyên Thần diệt sát. Vậy ý đồ của hắn ở trên người mình là cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1091 mưu đồ. Muốn nói Lâm Lạc có thể tiến vào Thượng Thiên Thần, điểm ấy hắn có tự tin, bởi vì hắn biết rõ trong tay mình có áp chủ bài. Những người khác lại không biết. Lâm Lạc biểu hiện được lại yêu nghiệt, hiện tại cũng chỉ là hư thần nhị trọng thiên, cách sơ vị thần cũng kém rất xa. Muốn nói hắn có thể tiến vào Thượng Thiên Thần, có mấy người có thể có tín niệm chắc chắn như vậy? Thần cảnh mỗi vượt qua một cảnh giới nhỏ đều là động trăm triệu năm khổ tu. Cho dù ánh mắt của Đỗ Vô Bệnh lại lâu dài, muốn chờ mong Lâm Lạc tiến vào Thượng Thiên Thần một lần nữa cho hắn trợ giúp mà nói, cái này cũng không tránh khỏi không hợp thói thường đi à nha. Nếu so sánh lại, Tương Thành tuy cũng coi được Lâm Lạc, nhưng cũng chỉ là cho hắn một danh ngạch tiến vào di phủ. Với bản thân hắn mà nói cũng không có trả giá cái gì, mà cái này ngược lại rất phù hợp thường tình. Đỗ Vô Bệnh nhiệt tình quá mức rồi. sự tình ra khác thường tất có bí mật. Nhưng ý đồ của đối phương là cái gì đây này? Lâm Lạc tin tưởng vững chắc bí mật Tử Đỉnh tuyệt đối không có thể tiết lộ. Ngay cả Tô Mị, Nghiêm Thanh cũng vẹn vẹn biết rõ Tử Đỉnh là thần khí tổn hại. Lại không biết thượng diện trấn áp cấm tự liên quan đến pháp tắc chí cao cấp bậc thần vương. Hắn nhiều lần lấy Tử Đỉnh ra cho các nàng Tô Mị quan sát. Nhưng bốn cấm tự chỉ có Lâm Lạc mới có thể chứng kiến. Tô Mị các nàng một mực nói chỉ có thể nhìn đến một mảnh hào quang bảy màu.